Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 143 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàng Đài Cát suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận không có thấy nhân vật nào khả nghi xuất hiện. Lưu Đô Đốc, bây giờ có thể thả đi tất cả bá tánh không có liên quan tới cái vụ án này được rồi chứ? Mặt Lưu Thủ Hữu ửng đỏ, vô cùng hậm hực, khoát tay áo. Thả hết đi. Hòa thượng cùng với dân chúng vui mừng quá đỗi, thiên ân vạn tạ Tần Lâm. Tần Thành Thiên quả nhiên gương sáng treo cao, nếu không phải là người tra xét không sai sót chút nào, e rằng chúng ta đã... Thấy sắc mặt của Lưu Đô Đốc Cẩm Y Vệ không có dễ coi, dân chúng không có dám nói tiếp. Chỉ bất quá dù chưa có nói ra, nhưng mà vẫn có thể hiểu được rõ ràng những lời mà bọn họ chưa nói. Sắc mặt của Lưu Thủ Hữu càng khó coi hơn, giống như mới vừa ăn một bãi phân vậy. Thế nhưng sự việc đi tới cái chỗ này, bọn Trương Công Ngư, Hoàng Gia Thiện và Triệu Sĩ Trinh cảm thấy là buồn bực, không biết rốt cuộc là Tái Nghiêm ngã chết như thế nào. Kết hợp với động tác từng leo qua cái bệ cửa sổ của y, có thể đoán là tự nguyện trèo lên bệ, sau đó bất ngờ ngoài ý muốn mà rơi xuống, hay là bị người uy hiếp không thể không có làm như vậy, sau đó mới bị hung thủ đẩy xuống. Suy đoán theo sắc diện, Bạc Hợp Xích hiềm nghi rất lớn, ít nhất cũng là người có khả năng tận mắt chứng kiến cái chết của Tái Nghiêm nhất. Nhưng mà y là một trong sứ giả Mông Cổ, muốn bắt y lại nghiêm hình thẩm vấn, đám quý tộc Mông Cổ do Hoàng Đài Cát cầm đầu nhất định sẽ không có đáp ứng. Cho dù là có hỏi ra được cái gì cũng khó mà phục chúng, làm như vậy rất khó. Ánh mắt của mọi người không tự chủ nhìn về phía Tần Lâm. Lưu Đô Đốc, ngài thấy thế nào? Tần Lâm nhìn Lưu Thủ Hữu, chắp tay một cái, cố ý khiêm tốn hỏi. Lưu Đô Đốc buồn bực vô cùng, nhưng mà tự nghĩ bản lãnh không có bằng Tần Lâm, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói. Nếu là Tần tướng quân Bắc Trấn Phủ Ti phụ trách, vậy thì phụ trách cho tới cùng thì hơn, bản Đô Đốc không có nhúng tay vào. Tần Lâm vô cùng tranh mãnh, lại giái chào Trương Kình mới vừa thở ra một hơi. Trương Công Công là thiên tử cận thần, kiến thức rộng rãi, xin ngài không ngại chủ trì đại cục. Trương Kình bị cảnh cưa đầu người dọa sợ hãi tới mức hồn phi phách tán. Vào lúc này mới hồi phục lại một chút, nghe đến đó sắc mặt trở nên khó coi. Y tới đây là chỉ trích Tần Lâm, muốn mượn cái đại sự này gây khó khăn cho Tần Lâm. Khoảng nói chuyện, y mượn chuyện công báo thù riêng, có thể là thừa sức ghép tội danh bảo vệ bất lực, đưa tới chiết quả biên cương, phá hỏng cái đại cục phong cống của Im Đáp Hãn. Nhưng bây giờ, Tần Lâm đã giải thích hiện tượng thi thể Hoàng Mỹ, lại làm cho khả năng bị người khác giết chết hạ xuống thấp nhất. Tựa hồ không có thể gắn ghép tội danh bảo vệ bất lực cho Tần Lâm. Lại nghe Tần Lâm muốn ném củ khoai lang nóng phỏng tay sang cho mình, Trương Công Công gấp cho đến độ đưa tay xua lia lịa. Cái vấn đề này á, Tần trưởng quan làm chủ thì hơn, nhà ta thân ở nội đình, kiến thức nông cạn, tướng quân nổi danh xét âm đoán dương mà. Dứt lời, Trương Công Công cùng với Lưu Đô Đốc liền nhất tề cúi đầu đưa tay ra. Tần tướng quân mời ngài. Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười to, hai vị Lưu Thủ Hữu cùng với Trương Kình mặt đỏ tới mang tai. Lúc này mới nghiêm nghị nói, như vậy bản quan cũng sẽ không có trốn tránh trách nhiệm nữa. Trên đời này có thể ép bệnh bút thái giám Ti Lễ Giám Trương Kình cùng với trưởng cẩm y vệ Lưu Thủ Hữu chật vật không có chịu nổi như vậy, trừ Tần Lâm ra chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Công Ngư lặng lẽ giơ ngón tay cái lên trong tay áo với Tần Lâm. Tần lão đệ quy vũ, Tần lão đệ phơi phới. Tần Lâm tự mình leo lên tầng thứ 12 Vĩnh An Vạn Thọ Pháp, dùng cọ quét vân tay, chấm bột bạc quét lên cái bệ cửa sổ, tìm được hai dấu vân tay của hai người còn mới, không có thèm để ý tới những cái dấu vân tay đã cũ. Trải qua so sánh, một trong hai dấu vân tay mới này là thuộc về người chết Tái Nghiêm, còn lại là thuộc về Bạc Hợp Xích. Ngoài cửa sổ, chỗ treo chuông gió đã mất đi 7 cái. Thân thể của Tái Nghiêm ngã xuống nhất định sẽ làm rơi chuông. Hơn nữa, 7 chiếc chuông đồng này rơi xuống đất cũng đã tìm được. Thoạt nhìn, nơi này cũng không có đầu mối gì đặc biệt. Kỳ quái, tại sao mà Tái Nghiêm phải nhảy lên ngồi trên bệ cửa sổ, là tự nguyện hay bị ép buộc? Tần Lâm mới gãi gãi đầu, cảm thấy bị tổn thương đầu óc. Nếu như là tự nguyện, y là người lớn như thế, còn chơi cái trò nguy hiểm này sao? Nếu như là ép buộc, nhiều quý tộc Mông Cổ như vậy đang ở hai cái tầng lầu trên dưới, vì sao mà y không kêu cứu? Nhớ lại, lúc mà Tái Nghiêm rơi xuống, tiếng kêu thê lương từ rất xa cũng có thể nghe thấy. Đúng rồi, rốt cuộc y đã kêu những gì chứ? Trong đầu của Tần Lâm chợt lóe linh quang, tìm cái đám quý tộc Mông Cổ chia ra hỏi thử, kết quả làm cho hắn rất là thất vọng, thì ra chẳng qua Tái Nghiêm chỉ kêu cứu mạng mà thôi. Xem ra cái chuyện này còn phải tìm kiếm nhiều cái đầu mối hơn. Tần Lâm mới nhướng mày tính kế, sau đó xuống tháp nói với Hoàng Đại Cát. Chư vị đi cùng với bản quan một chuyến có được không? Thi thể cứ để lại chỗ này, có Lưu Đô Đốc từ trưởng hình trông coi. Quả nhiên, Hoàng Đại Cát lắc đầu lia lịa như là trống bỏi. Không được, không được, ai biết ngươi muốn dở cái trò gì chứ? Lưu Đô Đốc từ trưởng hình cái gì đó đều là người của phe ngươi. Chúng ta cũng sẽ không có mắc bẫy đâu. Muốn đi thì ngươi tự đi đi, chúng ta sẽ giữ ở chỗ này. Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cùng với Từ Tước bị Hoàng Đại Cát đánh giá như vậy, quả thật khóc không ra nước mắt. Lòng nói chúng ta thật sự không có cùng phe với Tần Lâm. Đại Dương Tử ngài cứ tin tưởng chúng ta một lần đi. Dĩ nhiên không thể nào. Làm sao mà Hoàng Đại Cát biết ai thuộc về phe nào? Những cái biểu hiện của bọn họ mới vừa rồi hoàn toàn rất có khả năng là phối hợp diễn kịch với Tần Lâm. Tần Lâm nhịn cười đau bụng. Hắn dùng kế điệu hổ ly sơn dặn dò cái đám cẩm y hoàng giáo giám thị đám quý tộc Mông Cổ Hoàng Đại Cát chặt chẽ, cũng để cho thi thể của Tái Nghiêm ở chỗ này, còn mình dẫn người tạm rời khỏi chỗ này. Mau thừa dịp cái đám ngu ngốc kia thủ ở chỗ này, chúng ta đi Long Phúc Tự cùng với hội đồng quán xem thử có đầu mối gì không. Tần Lâm mới lệnh cho các vị huynh đệ, Vĩnh An Dạng Thọ Tháp cách Kinh Sư bất quá là 8 dặm đường mà thôi. Khoái mã ra roi rất nhanh, chạy trở về trong thành, như một làn khói chạy đến Long Phúc Tự, tìm tới Tri Khách Tăng Diên Thông. Tần Lâm vẻ mặt ôn hòa, mời y ngồi xuống, sau đó mới tra hỏi. Ít ngày trước, bọn Hoàng Đại Cát đến Quý Tự, người có lưu ý đến người tên gọi là Tái Nghiêm không? Dốc người tráng kiện, lỗ mũi xẹp, mặt tròn dẹp, sắc mặt đen vàng. Y và Hoàng Đại Cát, Đức Lăng Đại Lạt Ma có cử động gì đặc biệt không? Tên mà ngài nói không có gì đặc biệt, chỉ có điều tay chân không có sạch sẽ. Diên Thông mới tức giận nói, kể từ khi mà cái đám người Mông Cổ này rời đi, chỗ của chúng ta mất đi một cái lư hương bằng đồng. Có hương khách nhìn thấy cái tên gọi là Tái Nghiêm kia trộm đi. Đáng thương, tệ tử cũng không có dám đi tìm y. Thôi thôi, bỏ đi, coi như là chúng ta xui xẻo, ngay cả lư hương cũng trộm. A-di-đà Phật. Chương 582, dân tài làm chứng. Cái gì? Tái Nghiêm, thân là quý tộc Mông Cổ, lại ăn trộm giặc sao? Tần Lâm mới thật sự giật mình kinh hãi, từ đầu tới đuôi không có ngờ tới cái điểm này. Suy nghĩ một chút, Tần Lâm mới lập tức bật cười. Không phải là chúng ta đã phái người theo dõi chặt chẽ bọn Hoàng Đại Cát hay sao? Nhất định các hiệu quý sẽ có phát hiện. Rất nhanh, tìm hiệu quý phụ trách giám thị tới, lập tức có phát hiện. Hiệu quý cầm đầu, cười hì hì nói cho Tần Lâm. Bẩm trưởng quan, trong cái đám thác tử kia, có mấy tên, tay chân không có sạch sẽ, lại trộm giặt khắp nơi. Chúng ta cũng cảm thấy là nực cười. Đây mới gọi là bỏ gần cầu xa. Mới đầu, Tần Lâm còn tưởng rằng Tái Nghiêm liên quan tới âm mưu của Hoàng Đại Cát và Đức Lăng Đại Lạt Ma, Quy Linh Pháp Dương, vì nguyên nhân nào đó đã bị diệt khẩu, hoặc là bị người của phe mình Hoàng Đại Cát đẩy ngã, hoặc là bị buộc tự giận. Không ngờ rằng lại có chuyện như vậy, cũng là Tần Lâm tính trăm mưu ngàn kế lại bỏ sót một điểm, chỉ lệnh cho các hiệu quý phụ trách giám thị hồi báo âm mưu của đối phương, chỉ chú tâm vào các cái phương diện như chính trị, chiến tranh, cho nên các hiệu quý thấy Tái Nghiêm trộm giặc cũng chỉ cảm thấy buồn cười thôi, mới không có báo cáo cho hắn. Tải Nghiêm là một vị Na Nhang Thiên Hộ hiển hách, vì sao mà trộm giặt giấy chứ? Thật ra rất đơn giản, người Mông Cổ trên thảo nguyên kỹ thuật lạc hậu, bấy lâu nay ngay cả cái nồi sắt cũng không có thể chế tạo được, cho nên đối với bọn họ, vật phẩm Trung Nguyên làm bằng đồng cũng là đồ tốt. Ngoài ra, hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt trên khu vực thảo nguyên tạo ra cái quan niệm đạo đức không có giống như khu vực của Trung Nguyên. Các loại trộm cắp cũng không có bị cấm đoán nghiêm khắc. Thậm chí, mẫu thân Ha Nguyệt Luân của thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân chính là do cha quy giành được từ trong tay của người khác. Dưới tình huống như thế, Tải Nghiêm có hành động trộm đồ cũng chẳng có gì lạ. Vì vậy, nguyên nhân cái chết của vị Na Nhiên Thiên Hộ hiển hách này cũng đã phơi bày. Rõ ràng chỉ là vì muốn trộm lấy cái chuông gió ở trên Vĩnh An Dạng Thọ Tháp, cho nên mới trèo lên bệ cửa sổ dương người ra ngoài, không cẩn thận sẩy chân ngã xuống. Chết kiểu này thật sự là mất thể diện rồi. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, dẫn người chạy thẳng tới hội đồng quán. Không có để ý mấy cái tên võ sĩ Mông Cổ ở lại nơi đó ngăn trở, dùng sức mạnh lục soát văn phòng của Tái Nghiêm, tìm được dưới gầm giường quy có một cái bao. Ôi, nặng thật. Lục Mập cười hì hì kéo cái bao ra ngoài, sau đó mở ra, không ít đồ đồng, đồ bạc rơi ra bên ngoài kêu loảng xoảng. Trước khi mà Tần Lâm trở lại từ Thọ Tự, Hoàng Đài Cát cầm đầu các quý tộc của Mông Cổ không có đếm xỉa tới thời tiết mùa đông giá rét. Vẫn là canh giữ tử thủ thi thể của Tái Nghiêm bên cạnh cái đám cẩm y hiệu quý Tần Lâm để lại. Trương Kình cùng với Lưu Thủ Hữu mấy lần tiến lên bắt chuyện, muốn nhân cơ hội làm chút chuyện bất lợi đối với Tần Lâm, đều đã bị người Mông Cổ cảnh giác trợn mắt nhìn, khiến cho bọn họ tức tối tới gần như là học máu luôn. Hoàng Đài Cát cười vô cùng vui vẻ. Các ngươi đừng có tưởng rằng diễn trò như vậy là có thể dụ dỗ ta mắc bẫy. Một thái giám ti lễ giám, một đô đốc cẩm y vệ. Ai biết các ngươi có phải là một phe của Tần Lâm hay không? 20 vạn đại quân thổ mặt đặc bộ của lão tử sớm muộn gì cũng sẽ đánh tới Trung Nguyên. Đến lúc đó, đầu các ngươi sẽ lục tục rơi xuống đất. Bên kia, Hoàng Gia Thiện cùng với Trương Công Ngư chuyển trò vô cùng vui vẻ hợp ý. Hai cái vị này đều là quan văn xuất thân lưỡng bản tiến sĩ, là con trời trong quan trường của Đại Minh, có nhiều điểm chung với nhau. Hoàng Gia Thiện lại nhận được Triệu Sĩ Trinh, hai người đối đáp mấy câu. Trương Công Ngư lại xen vào hỏi quê quán ở đâu, tên họ là gì. Sau khi mà thăm hỏi tên họ lẫn nhau, nói vài câu ngưỡng mộ đã lâu, kế tiếp Trương Công Ngư lại hỏi khoa nào. Dựa theo quy củ, quan văn trong quan trường lần đầu gặp mặt vào cái thời này, Triệu Sĩ Trinh hẳn có nên đáp mình là cử nhân khoa Ất Mão của tỉnh nào đó, hoặc là tiến sĩ xếp thứ mấy trong khoa Canh Thìn vân vân. Kể đó, hai người mới chiếu theo thi trước thi sau, phân ra tiền bối hậu bối hoặc là đồng niên, đồng bản, tìm hiểu tên họ tọa sư, lôi kéo quan hệ đồng môn. Hoặc tọa sư của người là đồng bản với ta, hoặc tọa sư của ta từng là đồng môn của người, chắc chắn sẽ lôi kéo quan hệ với nhau. Tạo dựng cái mạng lưới liên lạc như vậy không chỉ là rộng rãi mà còn hùng mạnh. Các quan văn thân trong cái mạng lưới chính độ này chẳng khác nào con trời, hưởng thụ các cái loại lợi ích do mạng lưới này mang lại, cũng ra sức cống hiến vì nó dù là vô tình hay là hữu ý. Không ngờ rằng Trương Công Ngư vừa lên tiếng hỏi hai chữ khoa nào, sắc mặt của Triệu Sĩ Trinh lập tức thay đổi, cực kỳ lúng túng, nặng ra một nụ cười. Bẩm Trương Đô Đường, hạ quan cũng không phải là xuất thân chính độ, chỉ là nhờ thư pháp lọt vào pháp nhãn của Thánh Thượng mới được thưởng cho cái chức Chu Bộ Hồng Lư Tự. Hoàng Gia Thiện mới liền dỗ dàng nói, tuy rằng Triệu Chủ Bộ là không phải xuất thân chính độ, nhưng mà thơ từ văn chương lại cực tốt, một tài thư pháp rất là khả quan, còn nghiên cứu cả binh pháp, quả khí, tương lai tất định là kiến công lập nghiệp vì nước. Trương Công Ngư ừ hử vài tiếng, nghe nói Triệu Sĩ Trinh không phải là cử nhân, không phải là tiến sĩ, lập tức coi thường y. Mặc dù Hoàng Gia Thiện đã nói giúp y, nhưng mà trong lòng của Trương Công Ngư lại không có thể nào tin được, thuận miệng nói. Đường Kim Thiên Tử trọng văn chương, túc hạ cần gì mà nói Hán Đường chứ? Bây giờ thi từ ca phú đều là vô dụng, thư pháp lại càng không có cần nói. Bản đô đường thấy Triệu chủ bộ hết sức là thông minh. Nếu như mà dời công phu tạp học sang văn chương bát cổ, nhất định sẽ tìm được xuất thân chính độ. Theo suy nghĩ của Trương Công Ngư, mình nói như vậy chỉ là vì muốn tốt cho đối phương. Dù sao, trong số quan văn của Triều Đại Minh, chính đồ và tạp lưu chênh lệch như trời với vực. Cũng cùng là xuất thân chính đồ, người khác sẽ khen ngợi danh sĩ phong lưu. Nếu là xuất thân tạp lưu, người khác sẽ cười chê là học đòi phong nhã. Cũng cùng là một hành động truy thu cưỡng chế nộp của phi pháp, quan văn chính đồ được coi như là dũng mãnh tinh tiến, quan tạp lưu lại bị coi là dơ dét quá đáng. Bao nhiêu năm qua, Triệu Sĩ Trinh đã chịu biết bao uất ức vì xuất thân tạp lưu của mình. Trương Công Ngư nói như vậy đã chạm vào cái nỗi đau trong lòng của y. Lập tức y giận đến đỏ mặt tới mang tai, tức giận chắp tay một cái. Tạ ân Trương Đô Đường tài bồi, đáng tiếc hạ quan tài sơ học thiển, bằng vào mấy cái chữ như gà bới mới được làm quan, không có được phúc phận lớn như ngài, có thể trông cậy vào xuất thân chính đồ. Dứt lời, Triệu Sĩ Trinh tức tối hậm hực bỏ sang bên cạnh, không thèm nói chuyện cùng với Trương Công Ngư nữa. Người này làm sao vậy? Trương Công Ngư vẫn không hiểu, trợn mắt trắng giả. Hoàng quyền lệnh, người xem y đi, quả thật bản đô đường không có hiểu gì sao. Hoàng Gia Thiện dở khóc dở cười. Hai cái vị này, một người hồ đồ cho tới cực điểm, một người tính tình bướng bỉnh thích để tâm cái chuyện nhỏ nhặt, hoàn toàn không có hợp với nhau. Mình kẹt ở giữa bọn họ, quả thật là cực kỳ khó khăn. Thật may, lúc này Tần Lâm dẫn cái đám cẩm y hoàng giáo trở lại, cũng giải dây thai cho Hoàng Gia Thiện, mới vội vàng kêu lên. Trương Đô Đường, Triệu chủ bộ, Tần tướng quân đã trở lại rồi, xem hắn có mã đáo thành công không. Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cũng không có tự chủ được, tiến tới nghênh đón. Đi được vài bước, nhất tề dừng chân lại. Quan chức hai chúng ta cao hơn Tần Lâm, tại sao phải nghênh đón hắn chứ? Bọn họ không có ngờ mới đầu, không bước tới thì còn đỡ. Hiện tại đi được vài bước, chợt ngừng lại. Chỉ tổ gây trò cười cho thiên hạ thôi. Tên quan Triều Minh kia, ngươi đã tra được cái gì chứ? Bạc Hợp Xích nhìn Tần Lâm hỏi. Thanh âm ồm ồm chấn động cái màn tai người ta gian dội. Tần Lâm cười không nói. Chờ Hoàng Đại Cát, Trương Công Ngư, Hoàng Gia Thiện đều dây lại, mới cười hiếp con mắt, nhìn Trương Kình, Lưu Thủ Hữu chậm lại phía sau mấy bước. Cảnh tượng này lọt vào mắt của Hoàng Đại Cát, nhất thời thầm kêu may mắn. Quả nhiên là bọn họ là một phe rồi, rõ ràng vừa đưa mắt ra hiệu cho nhau. Hoàng Đại Cát quay đầu lại, nghiến ra một cái thóa mạ. Hai cái tên khốn này, vì sao mà không tới? Chớ có dở trò trước mặt của bản Dương Tử. Trương Kình và Lưu Thủ Hữu, một là thái giám Bỉnh Bút Ti Lễ Giám, một là đô đốc Cẩm Y Vệ, từ trước tới nay chưa có từng bị ai mắng như vậy. Thế nhưng đối phương là Dương Tử, cầm trong tay 20 vạn đại quân Mông Cổ, thổ mặt đặc bộ, từ trước tới nay đã quen hoành hành vô lý, chân chính không có chút đạo lý nào cả. Hai người bọn họ không có thể làm gì khác hơn nín nhịn cơn tức, bước nhanh đi lên phía trước. Trong bụng thầm mắng Tần Lâm vô cùng âm hiểm. Hoàng Đại Cát lại khiêu khích nhìn Tần Lâm. Lần này xem ngươi nói thế nào đây. Ai có thể ngờ rằng Tái Nghiêm là... Liệu ngươi cũng không có đoán ra được đâu. Đến lúc đó mượn chuyện này... Tần Lâm không trì hoãn nữa, chém đinh chặt sắt nói. Tái Nghiêm không có cẩn thận bị ngã chết lúc trộm chuông đồng ở trên Vĩnh An Dạng Thọ Tháp. Nhất thời, cái tiếng bàn tán xôn xao vang lên một mảnh. Tái Nghiêm là quý tộc Mông Cổ tôn quý, y lại trộm mấy cái quả chuông đồng sao? Trương Kình cười lạnh, nhìn chằm chằm Tần Lâm, âm dương quái khí nói. Tần tướng quân, ngươi cũng đừng có áp đặt tội danh bừa bãi đó, nếu truyền ra không khỏi khiến cho người ta cười cho đến trẹo quai hàm. Trương Công Ngư, Hoàng Gia Thiện cũng cảm thấy khả năng này không lớn. Chẳng qua là nghiêng về phía Tần Lâm cho nên im lặng không có lên tiếng. Duy chỉ có ánh mắt của Triệu Sĩ Trinh sáng lên, đôi môi giật giật, sau đó mới ngậm miệng lại, cuối cùng không có nói gì. Lưu Thủ Hữu cười cho tới nổi mặt mũi méo sệt, lớn tiếng nói với Hoàng Đại Cát. Dương Tử, Tần tướng quân dám nói là khách nhân tôn quý Đại Minh Hoàng đế chúng ta là ăn trộm đó, đây không phải là chuyện hết sức quan đường sao chứ? cười sao? Ngươi á, cứ tiếp tục cười đi. Tần Lâm mới tỏ vẻ hứng thú, nhìn chằm chằm Lưu Thủ Hữu, giống như đang xem cái trò vui. Lưu Thủ Hữu cười nghiêng ngả như vậy, chợt phát giác ra Hoàng Đại Cát căn bản không có ứng tiếng phụ họa, mà thần sắc biến ảo không chừng, trao đổi ánh mắt cùng với Bạc Hợp Xích. Lưu Đô Đốc cũng không phải là người ngu, lập tức giật nảy mình, mới vội vàng ngừng bật cái tiếng cười nghi hoặc vô cùng nhìn Hoàng Đại Cát. Lòng nói, chẳng lẽ lại bị tiểu tử Tần Lâm đoán đúng sao? Tái Nghiêm thật sự là trộm đồ. Những quý tộc Mông Cổ khác có biểu lộ hoàn toàn khác nhau. Có người lộ vẻ bừng tỉnh ngộ, có kẻ sắc mặt hơi đỏ, có kẻ nghiêm mặt cười khang. Cũng không có lấy làm xấu hổ vì Tái Nghiêm trộm cắp, thậm chí còn không có mở miệng phản bác Tần Lâm. Quả thật, thái độ ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngươi, ngươi nói bậy sao? Sắc mặt của Bạc Hợp Xích trở nên đỏ bừng, cố gắng dùng lời giảo biện. Tái Nghiêm đại nhân là Na Nhan Thiên Hộ Tôn Quý, là con rể của tộc trưởng Cáp Chích Bộ. Có 1.000 con bò, 5.000 con dê, 300 thất ngựa, vì sao mà y lại ăn trộm chứ? Tần Lâm mới nhìn Lục Diễn Chí, đưa tay ra dấu. Tên mập cười hiếp con mắt, mang thêm một cái bao đi tới. Mở bao ra trút xuống đất, những cái tiếng loảng xoảng vang lên. Một đống lớn đồ đồng, đồ bạc rơi ra ngoài. Có lư hương đồng, giá nến bạc, thôi thì đủ thứ linh tinh. Những cái thứ này đều là tìm được dưới chân giường của Tái Nghiêm. Tần Lâm mới chỉ tan vật, như là cười như không, quét qua nhìn Hoàng Đại Cát và Bạc Hợp Xích một cái. Nếu như bây giờ treo yết thị cho người mất của đến nhận, hẳn là có thể tìm được chủ nhân trước đây của chúng rồi. Hoàng Đại Cát nhìn các quý tộc Mông Cổ một vòng, thấy bọn họ không có mấy để ý tới chuyện này, bèn mới mạnh miệng nói. Thối lắm, đây là người du hoàng cho Tái Nghiêm sao? Người nói là lục soát được từ dưới gầm giường của y. Ta thấy là người lén lút gài vào đó thì đúng hơn. Dù sao cũng chỉ có một mình người đi lục soát, tự làm tự nói, ai mà tin được chứ? Tần Lâm hài hước nhìn Hoàng Đại Cát cười cười. Không tin sao? Tự nhiên là bản quan có biện pháp làm cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Ngưu Đại Lực, túi da trâu của ngươi nãy giờ vẫn là đặt chung chỗ với thi thể, không rời khỏi tầm mắt của những người Mông Cổ này chứ? Dĩ nhiên không có. Ngưu Đại Lực cầm cái túi da trâu đựng 7 quả chuông đồng bên cạnh thi thể lên. Tần Lâm mới tự mình động thủ, mang bao tay lụa sống trắng như tuyết, lấy cái chuông đồng từ trong túi ra, nhất nhất bày 7 cái quả chuông lên cái bàn thờ trước tháp. Kế đó, hắn lấy trong túi công cụ pháp y ra, cái cọ quét vân tay và bột bạc. Dùng cọ chấm bột bạc, quét qua quét lại trên chuông gió. Tất cả mọi người nhìn không có chớp mắt, chỉ thấy sau khi mà Tần Lâm quét xong quả chuông thứ nhất, mặt ngoài không có bất kỳ vật gì, hắn mới đặt nó trở lại trên bàn. Rõ ràng là cố ý giả thần giả quỷ. Hoàng Đài Cát cùng với Bạc Hợp Xích liếc mắt nhìn nhau. Trương Kình từ trước tới nay không có hợp với Tần Lâm. Vào lúc này ngược lại nín thở tĩnh khí, không dám có động tĩnh. Y đã biết bản lãnh của Tần Lâm rồi. Cảnh tượng dân tài, Tôn Hiểu Nhân hiện ra trên thuyền gỗ nhỏ lần trước còn sờ sờ ở trước mặt. Nếu như mà hiện tại nói hưu nói vượng ở chỗ này, chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao? Làm mất thể diện sao chứ? Tần Lâm bắt đầu quét quả chuông thứ hai, kết quả cũng không có phát hiện vấn đề gì. Bọn Hoàng Đại Cát thở phào nhẹ nhõm, cười thầm Tần Lâm giả thần giả quỷ, thật ra không có bản lãnh thật sự. Cho dù là bọn Trương Công Ngư, Hoàng Gia Thiện cũng cảm thấy lo lắng thay cho Tần Lâm. Nếu không có phá được vụ án, cũng không có nói chuyện khác, Tần Lâm chấp chưởng Bắc Trấn Phủ Ti ít nhất là phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ không chu toàn. Tần Lâm không động chút nào, tay cầm chuông, cầm cọ vững vàng như Thái Sơn, động tác chính xác mà nhẹ nhàng, tựa hồ không phải là đang quét chuông tìm vân tay mà đang khẽ vuốt da thịt của tình nhân. Đến quả chuông thứ ba, rốt cuộc theo cọ quét vân tay, quét qua quét lại, dần dần xuất hiện cái dấu tay màu bạc bên ngoài chuông, không phải là mấy cái dấu vân tay mà là cả cái dấu bàn tay to lớn, cơ hồ cầm trọn cả quả chuông. Ngay cả vân tay cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Bàn tay to rộng như vậy, ngón tay to tướng như vậy, thậm chí ngay cả cái vết chai do dương cung từ bao lâu cũng hết sức rõ ràng. không phải là Tái Nghiêm thì còn có thể là ai? Chuyện này là thế nào? Hoàng Đài Cát không có tự chủ được lui về phía sau một bước, nhìn chằm chằm Tần Lâm giống như gặp quỷ. Người này có thể làm cho địa phương Tái Nghiêm đã từng sờ qua hiện ra cái dấu tay, quả thật khó lòng mà tin được. Các quý tộc Mông Cổ phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Từ trước tới nay, bọn họ chưa có từng thấy qua cái chuyện này. Rõ ràng trên chuông đồng không có gì cả. Vì sao chỉ quét vài phát cọ là đã phát hiện ra dấu vân tay chứ? Trên chuông gió màu cổ đồng hiện ra cái dấu tay màu bạc rõ ràng. Chính là địa phương cuối cùng mà Tái Nghiêm đã sờ qua khi còn sống. Nghĩ đến Tần Lâm làm cho dấu tay của người chết hiện ra, các vị quý tộc của Mông Cổ hết sức mê tín, cảm thấy như là dựng đứng lông tóc toàn thân. Trương Công Ngư rõ ràng đứng về phía Tần Lâm, nhìn về phía Hoàng Gia Thiện lớn tiếng khen. Xem đi, Tần lão đệ của ta đây xét âm đoán dương, quả thật danh bất hư truyền mà, không có giống như là một ít người uổng có chút hư danh, may mắn ngồi trên địa vị cao, thật ra hoàn toàn vô dụng. Đây gọi là núi, tuy không có cao nhưng mà nhờ có tiên mà nổi danh. Nước tuy không sâu nhưng mà nhờ có rồng mà linh thiêng. Cổ nhân đã nói, có sai bao giờ chứ? Tần Lâm, Tần tướng quân, danh bất hư truyền, kẻ may mắn ngồi trên địa vị cao cũng chỉ có Lưu Thủ Hữu, Lưu Đô Đốc. Tình thế bất lợi, tuy Lưu Thủ Hữu là Cẩm Y Đô Đốc, quyền cao chức trọng, nhưng mà cũng không có làm gì được Trương Công Ngư, Trương Đô Đường dần dần thanh danh gian dậy. Vì vậy, không có thể làm gì khác hơn, giả giờ không có nghe thấy, trong lòng uất ức vô cùng. Tìm được một quả chuông có in dấu tay trên đó, Tần Lâm cũng không có bỏ qua, quét vân tay tất cả số chuông còn lại một lần. Cuối cùng, trong 7 quả chuông, có 3 quả còn in dấu tay của Tái Nghiêm. Nào, tới đây, không sợ không biết hàng, chúng ta so sánh một chút đi. Lục Mập cười xấu xa, kéo thi thể của Tái Nghiêm tới, thừa dịp thi cương chưa có xuất hiện trên quy mô lớn. Nhẹ nhàng giở tay phải của thi thể lên, không có đề cập tới cũng biết, lần này so sánh đã trở nên rõ ràng, bởi vì cả bàn tay của Tái Nghiêm cầm trọn cái chuông đồng, để lại tất cả dấu tay hết sức rõ ràng, cho nên căn bản không cần kiến thức giám định vân tay chuyên môn, chỉ cần là nhìn qua cái hình dạng này, vị trí của mấy đường chỉ lớn và cái dấu chai là có thể quả quyết dấu tay của Tái Nghiêm để lại. Tần Lâm bày chỉnh tề 3 quả chuông đồng có dấu vân tay trên đó, ung dung điềm tĩnh, cởi cái bao tay ra, theo thói quen phủi tay một cái, lúc này mới ngoài cười trong không cười, quét nhìn các quý tộc của Mông Cổ một cái. Cuối cùng, ánh mắt mới dừng lại trên mặt của Hoàng Đài Cát. Nếu như chỉ có một quả chuông đồng có dính vân tay, còn có thể nói, có lẽ là lúc Tái Nghiêm rơi xuống, hai tay quơ quào loạn xạ, ngẫu nhiên chợp được thôi, nhưng mà bây giờ có 3 quả chuông đồng mang theo vân tay. Chúng ta chỉ có thể cho là y đã giật chuông đồng xuống, sau đó hoặc đặt trên bệ cửa sổ, hoặc cho vào trong ngực áo. Lúc ngã xuống, những cái chuông này cũng rơi theo. Đương nhiên, 4 quả chuông còn lại thật sự đã bị y chộp lấy trong khi rơi. Trước đó, đã sử dụng chứng cứ mang tính quyết định là xương đáy hộp sọ gãy và cái vết bầm gấu trúc loại bỏ khả năng bị người khác giết chết. Sau đó, dùng vân tay trên chuông đồng chứng minh sự thật Tái Nghiêm đã trộm chuông. Lý luận của Tần Lâm hoàn toàn không có cho phép nghi ngờ. Sắc mặt của Hoàng Đài Cát đỏ bừng, Bạc Hợp Xích cùng với các vị quý tộc Mông Cổ có kẻ tỏ vẻ xấu hổ, cũng có người hắc hắc cười khang. Thậm chí có mấy người căn bản xem thường, không có xem chuyện này như là đại sự lớn lao gì. Không phải chỉ là trộm giặc thôi sao? Trước khi phong cống im đáp hãn, người Mông Cổ chúng ta còn thường xua thiết kỵ xông quan sang biên giới cướp bóc. Lúc ấy cũng không có hề xấu hổ chút nào. Trương Kình, Lưu Thủ Hữu buồn bực vô cùng. Lúc đầu bọn họ cho là cái chuyện này liên lụy thật nhiều đến nội tình, có thể là mượn cơ hội này làm cho Tần Lâm vấp ngã. Không ngờ rằng chuyện xảy ra như vậy, Tái Nghiêm này quả thật hết sức là đáng khinh. Thân là Na Nhan Thiên Hộ vì trộm chuông đồng mà mất mạng, không thể nào mà tưởng tượng. Tần tướng quân xét án như thần, nhà ta bội phục, cực kỳ bội phục, nhà ta sẽ trở về bẩm báo với bệ hạ. Trương Kình ngượng ngùng chắp tay một cái, thừa dịp Tần Lâm còn chưa có nói ra lời chế giễu đã bỏ chạy nhanh như một làn khói. Lưu Thủ Hữu cũng vội vàng thoa dầu vào lòng bàn chân. Ôi chà, Tần tướng quân thật là ưu tú nha, bản đồ đốc xấu hổ rồi, trong nha môn còn có việc. Nếu như ngài thật sự xấu hổ, vậy thì không ngại thối vị nhường hiền đi thôi. Tần Lâm nghiêm trang nói, thấy Lưu Thủ Hữu cùng với đám đường thượng quan Trương Chiêu, Bàn Thanh nhất tề chấn động thật mạnh, hắn mới bật cười ha hả. Hạ quan chỉ là đùa giỡn thôi, Lưu đồ đốc không có nên cho là thật đó. Nếu là thật thì xong rồi. Lưu Thủ Hữu giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Đám cổng sứ Mông Cổ, Hoàng Đài Cát da mặt hết sức là dày. Cho dù là chuyện tái nghiêm trộm giặc bị vạch trần ngay mặt, bọn họ cũng không có hề lấy đó mà làm xấu hổ. Tần Lâm hiểu được quan niệm thị phi của những người Mông Cổ này hoàn toàn khác với Trung Nguyên, cho nên không có nói đạo lý gì với họ, bất quá chỉ ngoài cười trong không cười nhìn chằm chằm Hoàng Đại Cát. Tâm cơ của Dương Tử thật là sâu sắc, mượn cái chết của Tái Nghiêm để mưu đồ đại sự của mình, e rằng các vị Đại Cát, Thiên Hộ, Dạng Hộ có không ít người bị người che mắt, không có ai biết gì, có phải không? Nào có chuyện như vậy chứ, ngươi không có nên nói xấu ta. Hoàng Đài Cát phản bác ngoài mạnh trong yếu. Trong cái đám quý tộc lại có mấy người cúi đầu như có điều suy nghĩ. Tần Lâm mới bật cười ha hả, giơ roi giục ngựa bỏ đi. Trong phủ, Thanh Đại, Từ Tân Di vẫn chờ Tần Lâm. Chu Nghiêu Anh cũng đã được đưa về trong cung. Tần Lâm mới cười cười kể lại cái chuyện này. Thanh Đại thè lưỡi thật dài. Thật là xấu hổ, cái tên Tái Nghiêm đó không biết thể diện là cái gì, đã là cống sứ khách quý của chúng ta còn đi trộm giặc. Từ Tân Di cũng không có lấy đó làm kỳ quái, gật đầu một cái. Trong văn chương mà tổ tiên Trung Sơn Dương ta để lại có nói trên thảo nguyên tái ngoại cướp bóc diễn ra công khai giữa các bộ tộc lừa gạt lẫn nhau, phong tục hết sức là khác biệt với Trung Nguyên. Dứt lời, Từ Tân Di ngoẹo đầu suy nghĩ một chút. À mà đúng rồi, nếu người Mông Cổ ở chỗ này, Hoàng Đài Cát còn là con cháu của gia tộc Hoàng Kim, Tần Lâm chàng có thể mang Ô Nhĩ, Ôn Giả Lực đi hỏi y thử xem y có biết đó là bảo bối gì không chứ. Trước lúc mà Từ Tân Di đòi của hồi môn của phụ mẫu mình trước khi xuất giá, không ngờ rằng Ngô Thị đã tiếp lời nói. Cha con còn có một bảo bối tổ tiên từ gia Trung Sơn Dương đánh người Mông Cổ, đuổi Nguyên Thuận Đế đến mặt Bắc, đoạt được một cái món trân bảo hiếm thế của triều Đại Nguyên, tên là Ô Nhĩ Ôn Giả Lực cái gì đó. Chương 583, Ôn Nhĩ Ôn Giả Lực. Thanh Đại là một nha đầu thật thà, nghe vậy biểu môi lắc đầu nói, Từ tỷ tỷ, không có thể nào, Hoàng Đài Cát đối nghịch cùng với Tần ca ca, cho dù y có biết lai lịch bảo bối, cũng nhất định không có chịu nói cho Tần ca ca đâu. Muội á, quá mức thật thà luôn, chẳng lẽ Tần ca ca của muội không biết gạt y sao chứ? Từ Tần Di tức tối chọc chọc vào hông của Thanh Đại, chọc cho tiểu nha đầu bật cười khanh khách. Tần Lâm mới khẽ nhếch môi, nở nụ cười vô cùng gian trá. Chuyện khác có thể ta không có thành thạo, chuyện lừa gạt người á thì Từ Tần Di dứt lời liền vào nội thất, lấy ra cái hộp vàng đựng Ô Nhĩ Ôn Giả Lực đưa cho Tần Lâm. Từ đầu đến cuối, ba người cũng không có chú ý đến. A Sa dắt Đại Hoàng đang chơi bên ngoài, vừa nghe tới cái tên Ôn Nhĩ Ôn Giả Lực, lập tức mà dựng đứng cái lỗ tai lên nghe, chăm chú theo dõi động tĩnh bên trong. Đến khi mà nhìn thấy Từ Tân Di lấy cái chiếc hộp vàng có khắc hình con mèo trên đó, nhất thời ánh mắt trở nên sáng lên vô cùng giả hoạt. Hôm sau, Tần Lâm mang cái hộp vàng đi theo tới hội đồng quán. Lần trước là chạy thẳng tới chỗ ở của người Mông Cổ tiến hành lục soát. Lục soát xong đi liền, trước sau không có tới một khắc đồng hồ. Lần này Tần Lâm đi gặp hai cái vị chủ sự lão gia quản hội đồng quán. Binh bộ Sa Giá Ti, chủ sự hiệp lý hội đồng quán Trần Khắc Chí là người quen cũ. Thấy Tần Lâm đặc biệt kính cẩn, bởi vì biết làm người phải chừa đường lui, y mới không có bị mất ô sa. Lễ bộ chủ khách ti chủ sự đề đốc hội đồng quán trước đây là Hàng Tiến, sau này đổ sang cái vị khác họ Chu. Lần trước Tần Lâm từ Tân Di đại náo hội đồng quán, đánh Đại Dương Tử, Đồng Hù Dương Triều, Mãn Ứng Lý. Hàn Tiến, Thiên Dị giúp đỡ ngoại phiên, hành vi đã làm nhục quốc thể. Lễ bộ thượng thư Phan Thịnh đã cách chức quy, đổi vị Chu chủ sự này. Chu chủ sự biết rõ chức quan của mình làm thế nào mà có được, nếu không có nhờ Tần Lâm lật đổ Hàn Tiến, có thể đến phiên mình trông coi hội đồng quán được sao? Vì vậy, nụ cười quy vô cùng rạng rỡ, lăng xăng chạy tới chạy lui phục dịch, xem Tần Lâm như là thân đại gia của mình. Trong bụng của Tần Lâm đang âm thầm suy tính, tìm cách làm cho hai vị chủ sự này phối hợp với mình, hù dọa Hoàng Đại Cát một phen, gạt cho y nói ra lai lịch và cách dùng ô nhĩ ôn giả lực. Hắn còn chưa có kịp nghĩ kế, chợt nghe nơi xa có tiếng đùng đùng vang lên. Khác xa tiếng pháo trúc nổ, người có kinh nghiệm vừa nghe cũng biết là tiếng súng. Tần Lâm sợ hết hồn, còn tưởng rằng đã xảy ra cái án mạng bắn súng giết người chứ, chuẩn bị dẫn người chạy tới. Không ngờ Trần Khắc Chí cùng Chu chủ sự cũng chỉ nhíu mày một cái, sau đó mới lẩm bẩm với vẻ quán trách. Triệu chủ bộ thích những cái thứ tạp học này, không trách khoa cử lận đận, chỉ có thể đi theo cửa ngạch tạp lưu thư pháp. Đúng vậy, quấn lấy cái sứ thần lỗ mặt quốc kia, thỉnh thoảng lại bắn súng đùng đùng, quả thật khiến cho người ta cảm thấy là phiền phức rồi. Đời trước, Tần Lâm nghịch súng mỗi ngày, hiện tại nghe thấy cái chữ súng, lập tức cảm thấy hứng thú. Gác chuyện ô nhĩ ôn nhã lực sang một bên, bảo hai vị chủ sự dẫn hắn đi xem cái chuyện gì. Dọc trên đường đi mới hỏi thăm, Chu chủ sự bèn kể rõ nguồn cơn. Lỗ mật quốc có súng tốt, phái sứ thần cùng với vệ đội đi theo không ít. Chủ bộ Hồng Lư Tự Triệu Sĩ Trinh ra triều đình phái tới tiếp đãi, hơn nữa là dạy những cái cống sứ này lễ nghi triều kiến. Không ngờ rằng y bỏ mặc chính sự bất kể, bất quá là dạy sơ lược vài lần nghi lễ qua loa coi như là xong, ngày ngày quẩn lấy sứ thần của Lỗ Mật Quốc nghiên cứu súng đó. Lỗ Mật Quốc sao? Tần Lâm mới kinh ngạc vô cùng. Hắn biết Thiên Phương là Á Rập, Tác Mã Nhĩ Hãn ở Trung Á, Thổ Lỗ Phiên ở Tân Cương, nhưng mà không biết có quốc gia Lỗ Mật này. Bèn mới cẩn thận hỏi thăm Chu chủ sự. Vị Chu chủ sự này nhậm chức ở lễ bộ, lại phái tới quản hội đồng quán, biết rất rõ quốc gia phiên thuộc bốn phương thiên hạ, kể rõ đầu đuôi. Nghe một hồi vị trí địa lý quốc gia cùng phong thổ nhân tình, lúc này Tần Lâm mới chợt hiểu ra, thì ra Lỗ Mật Quốc là La Mổ Tô Đan Quốc chuyển âm. Lúc này La Mổ Tô Đan Quốc đã bị Áo Tư Mạn Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt, nhưng mà Triều Minh vẫn lấy tên là Lỗ Mật Quốc để gọi Thổ Nhĩ Kỳ. Hiểu rõ cái điểm này, Tần Lâm cảm thấy là giật mình. Bằng vào lịch sử kiến thức không có nhiều lắm của hắn, cũng biết lúc này Áo Tư Mạn Thổ Nhĩ Kỳ như mặt trời ban trưa, chiếm quân sĩ Thản Đinh Bảo, ở phía đông đế quốc La Mã làm y tư Thản Bố Nhĩ. Đại quân Thủy Lục ép tới quốc gia Thiên Chúa Giáo ở châu Âu, không có thở nổi. Trung tâm thống trị của nó xa ở Tiểu Á Tế Á, gần châu Âu, không có hề tiếp giáp với Đại Minh. Vì sao mà lại cam tâm lấy thân phận phiên thuộc thấp hèn tới triều kiến Đại Minh như vậy? Đó cũng là nhờ quy của Vĩnh Lạc Gia chúng ta vẫn còn đó, làm cho Tứ Di không có dám coi thường Đại Minh của ta. Binh bộ chủ sự Trần Khắc Chí mặt mày hớn hở, có vẻ đắc ý. Năm đó, Thiết Mộc Nhi, người đột quyết Mông Cổ Trung Á, tự xưng là người thừa kế sự nghiệp của Thành Cát Tư Hãn, thành lập đế quốc khổng lồ, hướng Tây đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ đang trong cái thời toàn thịnh, khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ phải xưng thần nạp cống. Lúc này, Triều Nguyên đã bị Triều Minh đánh bại, bờ cõi của Thiếp Mộc Nhi đế quốc là Tứ Đại Hãn Quốc Triều Nguyên, Hoa Khoác Đài, Sát Hợp Đài, Kim Trướng, Y Nhi. Y lại là người Mông Cổ, Triều Minh theo như lệ cũ của Triều Nguyên, chinh thu cống phú của Tứ Đại Hãn Quốc, yêu cầu Thiếp Mộc Nhi đế quốc Tây Á tiến cống. Ngay từ đầu Thiếp Mộc Nhi cũng không có để ý tới, cuối cùng là dẫn sai sứ tiến cống, viết trong thư tự xưng là thần, thờ Triều Minh là tông chủ. Nhưng mà Thiếp Mộc Nhi tuyệt đối không phải là có ý thờ Trung Thổ là tông chủ, ngược lại thông qua cống sứ y không có ngừng tìm hiểu tình huống cùng quốc lực của Triều Minh. Sau khi mà chuẩn bị đầy đủ, Thiếp Mộc Nhi lập tức trở mặt, bắt giữ sứ giả Trung Quốc, dẫn dắt đại quân phát động tấn công Triều Minh. Thời ấy, Triều Minh là Vĩnh Lạc Hoàng đế, Chu Lệ tại vị, cũng an bài quân sự tương ứng sẵn sàng, chuẩn bị quyết chiến cùng Thiếp Mộc Nhi thế tới hung hãn. Binh tướng Triều Đại Minh không có sợ bọn họ. Thời Chu Lệ, bộ binh Đại Minh không có chuyện gì đi Mông Cổ thảo nguyên dạo hai vòng. Thủy sư của Trịnh Hòa, Trịnh Công Công bảy lần xuống Tây Dương, thiết lập cựu cảng, Tuyên Quý Ti ở Indonesia. Hải quân còn chạy tới Châu Phi, Tuyên Dương Quốc Quy. Không ngờ rằng Thiếp Mộc Nhi chưa có bước chân lên lãnh thổ của Trung Quốc lại đột nhiên ngã bệnh. Một mạng, ô hô, mấy đứa con trai của y bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Rốt cuộc, trường đại chiến với quy mô khoáng tuyệt cổ kim này còn chưa có bắt đầu, đã bất ngờ kết thúc với khí thế đầu voi đuôi chuột. Không bao lâu sau, một đứa con trai của Thiếp Mộc Nhi thừa kế phần lớn thực lực của phụ thân, lại phái sứ thần lấy thân phận phiên thuộc đến Đại Minh Triều Cống. Chu Lệ liền cử hành diễn tập quân sự quy mô lớn mời y đi thăm. Chỉ thấy là binh mã hùng tráng, súng pháo như rừng. Sứ thần kia không khỏi thở dài bái phục. May là Thiếp Mộc Nhi đại đế của nước ta bệnh chết trên đường tiến quân Đại Minh. Nếu không, chỉ sợ uy danh cả một đời thường thắng bất bại của y cũng sẽ không có thể nào bảo toàn. Chuyện này truyền dương ra, phàm là quốc gia đã bị Thiếp Mộc Nhi đế quốc đánh bại không khỏi kính sợ có thừa đối với Đại Minh. Đế quốc Thiếp Mộc Nhi là phiên thuộc Đại Minh, Áo, Tư Mạng, Thổ Nhĩ Kỳ từng là phiên thuộc của Thiếp Mộc Nhi. Cho nên dù đã qua nhiều năm như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ hùng mạnh vẫn thường thường phái sứ thần tới triều kiến, biểu đạt kính ý của bọn họ đối với Đông Phương Thiên Triều. Binh bộ chủ sự Trần Khắc Chí chính miệng kể ra những cái chuyện cũ này, đương nhiên hết sức hào hùng. Tần Lâm mới cảm thấy máu nóng sục sôi, nhớ tới năm xưa Trung Quốc ra ngoài lan tràn tới Châu Phi, Tiểu Á Tế Á thật là quy hoàng vô cùng. Nam Nhi sao không mang Ngô Câu thu lấy Quan Sơn 50 châu. Tần Lâm cũng hận không có được theo Trịnh Hòa diễn hành Tây Dương, cũng hận không có được theo đại quân đuổi hưu dùng tái ngoại. Tiếng súng vang lên một lần nữa, nhắc nhở Tần Lâm đã đến nơi rồi. Quả nhiên là chủ bộ Hồng Lư Tự, Triệu Sĩ Trinh, đã là gặp ngày hôm qua, y cầm trong tay một cây hòa thẳng thương rất dài. Họng súng còn lượn lờ khói xanh, thấy Tần Lâm, y có hơi giật mình. Bên cạnh Triệu Sĩ Trinh có mấy tên ăn mặc người Thổ Nhĩ Kỳ. Lão nhân cầm đầu mặt đen, để cái bộ râu trắng như tuyết xòm xòm. Còn người xanh biếc, mũi khoàm như là mũi ưng. Trên đầu quấn khăn trắng, thân mặc áo choàng hoa què, sặc sỡ màu lam. Bên hông đeo một thanh loan đao, khảm đầy bao thạch. Chân đi giày da cái mũi cong vút, nhìn qua chẳng khác nào một vị thần đèn trong truyện cổ tích Aladdin. Thần đèn, ngọn đèn của ngươi ở đâu? Có thể thỏa mãn ba điều ước của ta không chứ? Tần Lâm cười lẩm bẩm. Sứ thần Lỗ Mật Quốc đặt tay lên ngực, khom lưng vấn an. Thỉnh an đại thần của thiên triều tôn quý. Thì ra ngài thuộc chuyện thần đèn Aladdin như vậy sao? Chuyện này phụ nữ và trẻ con của nước ta đều biết, nhưng mà vì Đông Phương Thiên Triều e rằng nhiều người biết chuyện không có nhiều lắm. Tần Lâm á khẩu nghẹn lời. Thì ra sứ thần Lỗ Mật Quốc này nói tiếng Hán tốt vậy sao? Mới vừa rồi nói có mấy câu đùa giỡn đã bị y nghe hết rồi. Đúng vậy, ta nghe nói qua cái chuyện này rồi. Tần Lâm sờ sờ mũi. Lão huynh mặc y phục này đúng là giống như thần đèn vậy. Sứ thần của Lỗ Mật Quốc cười nói. Mục Lạp Đức ưu tố phúc. Hết sức chân thành, ra sức vì ngài. Không biết ta có phúc phận biết tên của đại thần thiên triều hay không. Hôm nay Tần Lâm thân mặc mãn bào ngọc đái, cho nên Mục Lạp Đức quen thuộc Trung Quốc, nhìn qua cũng biết là một vị quyền quý trong triều. Mới đầu thấy hắn còn trẻ tuổi, còn tưởng là một vị công công. Kết quả thấy hắn có cục xương ở cổ họng mới biết nhất định thân phận đối phương vô cùng tôn quý. Chu chủ sự cố ý lấy lòng nói thay cho Tần Lâm. Vị Tần trưởng quan này quan quý Thượng Tần Hạ Lâm, chính là đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, phiêu kỵ tướng quân, thượng hộ quân, trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti, phụng chỉ trong coi chiếu ngục của bản triều, rất được mặt rồng ưu ái, cũng không có người thứ hai có thể sánh bằng đâu. Thì ra, sủng thần thiên triều đại hoàng đế, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Mục Lập Đức lại để tay lên ngực một lần nữa, cúi mình vái chào thật thấp. Chu chủ sự, Trần Khắc Chí cao mài. Rốt cuộc, hiểu biết của Mục Lập Đức đối với Trung Quốc còn chưa đủ. Ở lỗ mật quốc, hẳn sủng thần là tiếng khen ngợi rất hay. Nhưng mà Trung Quốc, nói người khác là sủng thần cũng chẳng khác nào nói là nịnh thần. Mục tiên sinh, ngươi nói cái gì vậy? Chu chủ sự lớn tiếng nói. Tần tướng quân nhiều lần lập công lớn, công trùng với nước, cho nên là triều đình vô cùng coi trọng. Ngài nhờ vào công lao mà thăng tới chức quan như bây giờ, không phải là cái loại sủng thần may mắn mà được thăng quan tiến chức đâu. Mục Lạp Đình rất là biết phục thiện, lập tức mà đổi giọng, cười hiếp con mắt, vấn an Tần Lâm một lần nữa. Thì ra Tần tướng quân lập được nhiều công lao như vậy, nhờ công mà làm được đại quan, bản sứ giả thật là thất kính. Cũng chỉ có thiên triều vĩ đại mới có quan viên trẻ tuổi mà thông minh, cơ trí như ngài đây. Quá khen rồi. Tần Lâm và Mục Lập Đức hàn huyên mấy câu, ánh mắt của hắn lại nhìn khẩu hòa thằng thương Triệu Sĩ Trinh đang cầm trong tay. Bề ngoài khẩu súng này á hoàn toàn khác với điểu thương mà trước kia Đại Minh sử dụng, cũng khác với xế điện thương, tấn lôi thương mà sau đó Tần Lâm đã chế tạo ra. Đặc điểm nổi bật nhất chính là cái nòng súng đặc biệt nhỏ dài, có chừng 4 thước 5-6 tấc, cộng thêm cái phần bán phía sau, chiều dài khẩu súng có chừng hơn là 6 thước, cũng chính là hơn 2 mét đời sau. Triệu Sĩ Trinh cầm trong tay, chiều dài khẩu súng vượt qua xa chiều cao thân thể của y. Triệu Sĩ Trinh thấy Tần Lâm đang nhìn mình, nhất thời mới đổi mặt lên, ngượng ngùng nói, hạ quan khoa cử không có được như ý, trời sinh tính thích chơi đùa những cái thứ này. Tiếng súng đã quấy rầy Tần trưởng quan, quá thật có lỗi rồi. Đúng như là của Trương Công Ngư, bát cổ khoa cử là xuất thân chính đồ, những cái thứ khác đều là tạp học. Triệu Sĩ Trinh lấy thư pháp gia nhập quan trường, chuyện này cơ hồ đã trở thành tâm bệnh quy. Tần Lâm mới cười mũi một tiếng, tiếp theo bật cười ha hả. Sắc mặt của Triệu Sĩ Trinh lập tức sa sầm, sinh lòng căm phẫn. Sắc mặt tái xanh, đang gân cổ lên, định tranh cãi với Tần Lâm. Không ngờ, Tần Lâm ngưng bặt tiếng cười, nghiêm nghị nói, cái gì mà kỳ kỹ dâm xảo, đây là bảo vệ quốc gia. Các đại nhân tiên sinh, viết đạo đức văn chương, chính đạo, mở mang cái bờ cõi trong triều, có hàng ngàn, hàng vạn. Người giống như là Triệu chủ bộ đây, thật là ít ỏi, cho nên bản quan cũng cảm thấy rất quý. Hai vị lễ bộ Chu chủ sự và binh bộ Trần chủ sự đều xuất thân là lưỡng bản tiến sĩ. Nghe cái lời này rất xem thường, đạo văn chương mới là căn cơ, lấy nhân đức giáo hóa tứ phương. Những kỳ kỹ dâm xảo này đã đáng là cái gì chứ? Nhưng Tần Lâm quan cư nhị phẩm, chấp chưởng cẩm y vệ trấn phủ ti, chính là nhất đẳng, nhất hồng nhân đương triều. Cho dù là hai vị chủ sự có ý kiến bất đồng, cũng chỉ dám để trong lòng thôi, hết sức là buồn bực, không dám nói ra. Triệu Sĩ Trinh lại khác, y lấy thư pháp, tạp lưu gia nhập quan trường, làm bát phẩm chủ bộ Hồng Lưu Tự, khắp nơi đều bị quan viên xuất thân chính đồ xem thường. Trong lòng uất ức không có nơi phát tiết, chưa từng có ai khen y một chữ hay. Tần Lâm nói những cái lời này, Triệu Sĩ Trinh chỉ cảm thấy trong lòng sục sôi máu nóng. Cho dù là tính tình quy bướng bỉnh thiên khích, nhưng mà lúc này cũng nảy sinh cảm giác xem Tần Lâm như là tri kỷ rồi. Bất quá, trên lệch địa vị cực lớn, cộng thêm cái thời gian qua bị xem thường, khiến cho y không có dám quá mức tin tưởng cái chuyện này. Rốt cuộc là cái vị Tần trưởng quan này nói lời thật lòng hay chỉ thuận miệng phụ họa với ta thôi. Triệu Sĩ Trinh âm thầm kinh ngạc trong lòng. Chương 584, lỗ mật súng. Rốt cuộc, Triệu Sĩ Trinh suy nghĩ lại, chợt thầm than thở. Triệu Sĩ Trinh ơi là Triệu Sĩ Trinh, chức quan của người bao lớn chứ? Tần tướng quân, quan cư nhị phẩm, được mặt rồng ưu ái, cần gì phụ họa chứ? Tần Lâm thấy thần sắc của Triệu Sĩ Trinh biến ảo không chừng, đoán được trong lòng của đối phương nhất định gợn sóng phập phồng. Bất kể tính tình của Triệu Sĩ Trinh thiên khích, bướng bỉnh dường nào, dù sao y chỉ là một chức quan bát phẩm con, hơn nữa xuất thân tạp lưu, tương lai không có bao nhiêu tiền đồ. Hiện tại được Tần Lâm là đại quan chính nhị phẩm, chủ động lấy lòng, làm sao mà y không kích động cho được chứ? Quả nhiên, Triệu Sĩ Trinh vái chào thật sâu. Tần tướng quân khen quá lời rồi, ty chức thẹn không dám nhận. Tuy rằng ty chức nhậm chức ở Hồng Lư Tự, nhưng mà lại thích đùa nghịch súng pháo. Nếu mà Tần tướng quân có điều sai khiến, ty chức nhất định là tận tâm tận lực. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười. Triệu Sĩ Trinh không có ở quan trường cũng không sao. Nếu ở quan trường, chỉ cần thi triển chút kế mọn, chắc chắn sẽ bắt y ra sức cho mình. Bất quá, rốt cuộc người này có bản lãnh gì? Loại súng từ lỗ mật quốc tới này có ích lợi gì chứ? Vậy phải thử một lần. Tần Lâm mới chỉ lỗ mật súng trong tay của Triệu Sĩ Trinh. Loại súng của ngoại phiên này có cái gì khác biệt với điểu thương mà bản triều sử dụng? Phiền Triệu chủ bộ bắn vài phát xem thử đi. Triệu Sĩ Trinh không một chút do dự lấy thuốc súng, nạp đạn vào nòng. Dùng cây thông nòng ép chặt cái đạn dược vào trong nòng súng. Sau đó đốt dây dẫn hỏa, gạt cò súng vào vị trí, nhắm chuẩn tác xạ. Cách đó chừng 30 trượng, trên tường treo sẵn rất nhiều tấm bia đá màu xám. Triệu Sĩ Trinh nhắm thật kỹ, sau đó mới bóp cò. Đầu rồng đang kẹp dây dẫn hỏa rơi xuống, bằng một tiếng vang lên. Cơ hồ đồng thời cái bia đá xám nơi xa liền đã bốc lên một làn khói trắng. Tần Lâm thấy vậy hết sức là giật mình. Xế điện thương của hắn là súng ngắn, chỉ có thể đạt cái độ chính xác cao như vậy trong vòng 10 trượng. Tấn lùi thương là súng trường, cũng chỉ có thể tác xạ chuẩn xác như vậy trong khoảng cách 30 trượng. Đường bắn xa nhất ngược lại có thể đạt tới 5-60 trượng. Nhưng đó chính là xếp thành đội ngũ tác xạ hàng loạt, có thể bắn trúng hay không, vậy phải xem xác suất. Loại súng này ngoài hơn 30 trượng còn có thể giữ được cái độ chính xác rất cao, tối thiểu cũng đã vượt hơn xế điện thương và tấn lôi thương. Cũng khó trách, nòng súng dài khác thường cho nên cái độ chính xác mới cao như vậy. Thời này chế tạo những cái phụ kiện như bắn súng, cò súng, đầu rồng, cốc thuốc mồi tương đối là dễ dàng. Nhưng muốn chế tạo cái nòng súng chuẩn xác là vô cùng khó khăn. Sở dĩ chi phí và công chế tạo xế điện thương của Tần Lâm giảm xuống rất nhiều chính là vì cân nhắc đến hoàn cảnh sử dụng súng ngắn. Giảm bớt cái chiều dài nòng súng xuống còn có 1/3 nòng điểu thương. Vì vậy, công phu và thời gian lập tức đã giảm xuống chỉ còn có 1/10 điểu thương. Căn cứ vào cái điều đó mà tính toán, nòng loại lỗ mật súng này dài chừng gấp 6 lần xế điện thương, gấp đôi tấn lôi thương, chi phí và công phu chế tạo nó chẳng phải là cao tới mức khó lòng tin được sao chứ? Tần Lâm nói ra cái mối nghi hoặc của mình. Triệu Sĩ Trinh rất là bội phục, trợn to hai con mắt. Thì ra xế điện thương tấn lôi thương là do Tần tướng quân làm ra sao? Hạ quan chân chính không có nghĩ tới chuyện dùng lá thép đánh đá lửa tạo ra lửa, không cần phải đốt ngòi nổ. Điểm này xảo diệu tới mức kinh người. Về phần chế tạo của nòng súng thế nào, hạ quan cũng không có biết rõ lắm, một tiên sinh nói không có rõ ràng. Một Lạp Đức toét miệng cười hề hề, dáng vẻ cao thâm khó lường. Loại súng này của Tể Quốc cũng không có gì đặc biệt, đánh lửa cũng không có nhanh nhẹn tinh xảo bằng xế điện thương tấn lôi thương của Quý Quốc. Duy chỉ có nòng súng đặc biệt dài, chính là dùng cơ khí đặc biệt chế tạo ra. Tô Đan, Su Đan, tên gọi của người đứng đầu quốc gia theo đạo Hồi. Tô Đan Tể Quốc đã lệnh trên dưới giữ bí mật thật kỹ, quyết không có cho phép truyền ra ngoài. Triệu Sĩ Trinh nghe vậy, sa sầm nét mặt, nhìn lỗ mật súng trong tay lại không có chế tạo ra được. Thật sự rất là buồn bực. Cho dù là mua được của người ta, dài khẩu cũng không có cách nào mà trang bị trên diện rộng. Tần Lâm ngược lại, nhếch miệng vui mừng. Nếu thật sự không có truyền ra ngoài, Một Lạp Đức cần gì mà nói nhảm nhiều vậy chứ? Lại nhiệt tình giới thiệu lỗ mật súng như vậy, chỉ sợ vị lão huynh này cũng là cùng một đường lối với mình đây. Nào, lại đây, Mục tiên sinh, chúng ta đi sang bên nói chuyện đi. Tần Lâm mới dắt Mục Lạp Đức đi sang một bên. Chỉ thấy là Tần Lâm và Mục Lạp Đức nói chuyện. Thần Đèn tiên sinh thỉnh thoảng thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lắc đầu làm ra cái vẻ bực tức, thỉnh thoảng vỗ ngực như đang thề thốt, cuối cùng cười tích con mắt, nắm lấy tay của Tần Lâm. Mục Lạp Đức